quân hôn, cô vợ nhỏ cô bám. Chương 51 đến 5, đập hắn xuống dưới, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ngài Tiểu Tiểu mới lấy lại tinh thần nhưng chợt phát hiện ngài Bảo vẫn luôn ở cạnh mình đã biến mất. Cô vội xoay người tìm kiếm, Sử Trường Khánh vẫn đang bị đám phóng viên vây quanh tìm khắp sân mà không hề thấy bóng dáng của ngài Bảo. Ngài Tiểu Tiểu căng thẳng, vội vàng chạy ra ngoài cô nhi viện, hai bóng đen đang lén lút lập tức xuất hiện trong tầm mắt ngài Tiểu Tiểu, không kịp suy nghĩ cô vội đuổi theo. Ngài Bảo quả nhiên ở trong tay bọn họ, một người ôm một người lấy tay bịt miệng không cho ngài Bảo khóc lóc ầm ĩ. Sau đó, hai người áo đen chạy đến bên một chiếc xe hơi màu bạc, vội vàng nhét ngài Bảo vào trong xe. Đứng lại, ngài Tiểu Tiểu hô to chạy nhanh tới, một đá đạp tên áo đen phía trong ngã túi bụi, sau đó mạnh mẽ tấn công tên còn lại. Dừng lại, âm thanh lạnh lẽo từ trong xe truyền ra. Ngài Tiểu Tiểu thấy một người đàn ông đeo kính đen cầm súng chĩa vào đầu ngài Bảo. Không được, ngài Tiểu Tiểu lập tức dừng tấn công, khoanh tay chịu trói. Lên xe, tay súng lạnh lẽo đặt ở phần eo của ngài Tiểu Tiểu, cô cũng bị hắn ép lên xe. Mẹ, mẹ, ngài Bảo thấy cô, lại bắt đầu giãy giụa. Ngài Bảo ngoan, đừng sợ, mẹ ở đây, chú đang cùng con nói đùa đấy. Ngài Tiểu Tiểu cười an ủi, nhưng trong lòng lại đi đan lơ quy đần đau đớn như bị ai đánh. Lục Vũ Hàng rất muốn gặp lại ngài Tiểu Tiểu, bởi vậy anh đã lái xe tới cô nhi viện. Từ xa anh liền nhìn thấy ngài Tiểu Tiểu từ trong cô nhi viện chạy ra, sau đó cùng hai người đàn ông đánh nhau, rồi bị bọn chúng ép lên xe. Cảm thấy tình huống có gì đó không ổn, anh lập tức đổi tay lái đuổi theo. Xe đi như bay, chạy thẳng đến ngoại ô thành phố. Cuối cùng dừng lại trước một nhà xưởng cũ nát, bốn người áo đen bước từ trên xe xuống dùng súng kèm hai bên ngài Bảo và ngài Tiểu Tiểu, hiển nhiên bên trong còn có người tiếp ứng. Lục Vũ Hàng nhanh chóng phân tích tình hình trước mắt rồi kết luận, chỉ dựa vào một mình anh ta thì tỷ lệ cứu được mẹ con ngài Tiểu Tiểu an toàn trở ra là gần như không có. Mặc dù rất không cam tâm nhưng anh ta vẫn quyết định gọi cho Kỳ Tuấn. Đáng chết, Kỳ Tuấn vừa nhìn căn phòng trống không khẽ chửi thầm. Sáng sớm, nay, nhận được tin tức nói, Phúc Xà, cùng người của hắn đang ẩn nấp ở đây, anh và Lã Thiên Minh liền lập tức chạy tới. Sau một hồi lục soát, tìm kiếm không ngờ chỉ có căn phòng trống rỗng này. Lúc này trong phòng, ngoại trừ vài đồ dùng trong nhà thì cũng chỉ có mấy tờ báo cũ. Đội trưởng, tiếp theo phải làm gì? Rút lui, Kỳ Tuấn lưu loát thu sung lại, mày nhíu chặt. Lúc này, di động để trong ngực chợt vang lên, ngài Tiểu Tiểu bị kéo vào nhà xưởng cũ nát một cách thô bạo. Bởi vì có cô ở đây mà ngài Bảo trở nên cực kỳ ngoan ngoãn, không hề nữa quấy khóc nữa. Cô mơ hồ có thể nhận ra một tầng dây thép đã được gắn cố định lên mái nhà. Trong ánh nắng, từng giọt nước khẽ tí tách rơi từ kẽ hở từ trên mái. Nơi đây dường như mới bị bỏ hoang không lâu, tầng dưới vẫn còn ngổn ngang. Máy móc chưa kịp chuyển đi hết, có cảm giác như đêm qua vẫn có người làm việc. Đây là nơi rất nguy hiểm, bốn phía đều có người canh gác. Vốn đang giữa trưa lúc ánh mặt trời chói chang nhất nhưng nơi này lại có chút kỳ lạ, không khí mang theo sát khí nồng nặc. Nhóm người tiến vào trên tầng 3 đột nhiên bay xuống mẩu thuốc lá, ngẩng đầu nhìn lên là một người đàn ông cả người mặc đồ đen, bộ đồ đen bó sát người, tóc đen chạm vai, đôi mắt một mí đen dài nổi bật trên gương mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hắn toát lên vẻ đẹp vô cùng âm hiểm, hắn chính là Phúc Xà, là phần từ khủng bố khiến cả thế giới khiếp sợ. Hắn xuất thân từ hắc đạo mà mẹ hắn lại mang trong người dòng máu quý tộc Anh, cho nên hắn vừa mang tâm từ độc ác ngoan tuyệt lại vừa có vẻ đẹp thanh nhã. Ném tàn thuốc xuống, khóe miệng nhả ra một làn khói, đứng nơi có gió khiến mái tóc hắn hơi rối. Hắn dùng đầu ngón tay khẽ gạt sang, ánh mắt lạnh lùng liếc xuống dưới lầu. Lão đại, người đã được mang về, mang lên đây. Không dài dòng, hắn ra lệnh rồi gõ gõ đầu thuốc, nhìn chằm vào người phụ nữ có gương mặt non nớt giống búp bê cùng đứa bé kháu khỉnh bên cạnh cô. Đây chính là người phụ nữ của Kỳ Tuấn. Tàn thuốc bất ngờ thổi qua, đôi mắt hẹp dài lóe lên tia khát máu nguy hiểm. Ngài Tiểu Tiểu không nói chỉ nhìn chằm vào hắn. Chẳng lẽ người này chính là Phúc Xà trong truyền thuyết? Nhưng tại sao không hề thấy âm hiểm một chút nào, ngược lại còn có cảm giác hấp dẫn dịu dàng. Đôi mắt đầy mê hoặc khẽ nheo nheo, ánh mắt hắn quét tới khiến đối phương không khỏi run sợ. Như vậy theo phán đoán, hắn chắc chắn là một kẻ nguy hiểm. Ngài Tiểu Tiểu, chúng ta trước nói chuyện một chút đi. Phúc Xà chậm rãi nhả ra làn khói rồi nở nụ cười vô cùng âm. Tôi vẫn thắc mắc phụ nữ mà Kỳ Tuấn chọn sẽ là người thế nào. hôm nay, gặp được cô đúng là may mắn. Mái tóc, phúc xà, bồng bềnh, thình lình. Hắn đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của ngài Tiểu Tiểu lên, khen. Dáng người cũng khá tốt, không trách được có thể khiến anh ta mê muội. Chỉ là cô cũng chỉ giống như những người đàn bà khác, trừ việc có thể làm công cụ ấm giường, thì tôi thật không nhìn ra cô còn có ích chỗ nào. Ánh mắt của gã thượng tá lạnh lùng kia quả thật rất có vấn đề. Hắn đem mẩu thuốc lá đang hút sờ lại gần gương mặt nhỏ nhắn của ngài Tiểu Tiểu, ánh mắt đầy phức tạp. Anh là, Phúc Xà, ngài Tiểu Tiểu nói xong, hướng mặt về bên phải, né tránh tàn thuốc. Thông minh, nhưng đáng tiếc lẽ ra cô không nên cùng Kỳ Tuấn có bất kỳ quan hệ gì, trong nháy mắt hắn dùng tàn thuốc nóng ấn xuống đầu vai Tiểu. Ngài Tiểu Tiểu dùng sức cắn môi, không để cho mình kêu lên thảm thiết, bởi vì ngài bảo vẫn còn đang ở cạnh cô không thể để thằng bé sợ hãi. Được, rất có khí, chất, Phúc Xà, ấn một lúc lâu, rồi mới đưa tàn thuốc ném đi. Nhìn lướt qua dấu đỏ trên đầu vai trắng nõn của ngài Tiểu Tiểu. Thế nào, hiện tại cô có thể nói cho tôi biết cô có hối hận khi ở bên Kỳ Tuấn hay không? Ngài Tiểu Tiểu dùng sức cắn đôi môi đỏ mọng cùng hắn trợn mắt nhìn nhau. Có lẽ tôi đã dùng sai phương pháp để giúp cô hối hận. Phúc Xà, búng tay, mang đứa bé kia ra đây cho tao. Ngài Tiểu Tiểu lập tức cảnh giác, anh muốn làm gì? Phúc Xà, tươi cười, không biết đứa bé này cùng Kỳ Tuấn cô chọn ai? Tôi không hiểu ý của anh. Ngài Tiểu Tiểu khiến bản thân bình tĩnh trở lại, đưa tay hướng về phía ngài Bảo đang gọi mẹ khẽ mỉm cười. Ý của tôi là giữ lại đứa bé này. Phúc Xà, đưa tay vuốt ve hai má mập mạp trắng mịn của ngài Bảo, ánh mắt lạnh lẽo. Còn cô đưa Kỳ Tuấn đến đây, đổi lấy nó, nếu tôi không làm theo. Ngài Tiểu Tiểu nhíu chặt lông mày, ánh mắt lóe lên tia quật cường. Rất tốt, tính cách của cô tôi rất thích. Phúc Xà, vỗ tay khen, chợt, bốp, hắn ác độc vung tay tát mạnh lên mặt ngài Tiểu Tiểu. Gò má cô đau rát, cảm giác đau đớn nhanh chóng lan tỏa. Tôi thừa nhận cô rất có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dũng khí, chỉ là nếu cứ vậy thì đứa bé này sẽ trở nên thật đáng thương. Hắn vung tay, bất chợt đứng lên nói. Mang đứa bé này từ đây. Ném xuống, tên áo đen đang ôm ngài Bảo lập tức đi tới trước lan can sắt. Đừng, tôi đồng ý anh. Ngài Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy đáy lòng đau đến tê liệt. Nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại không hề biểu hiện. Rất tốt, Phúc Xà, híp hai mắt lại, ý bảo người áo đen buông ngài Bảo ra. Ngài Tiểu Tiểu lập tức tiến lên kéo ngài Bảo ôm vào ngực. Bảo, âm thanh không nhịn được nghẹn ngào. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Lão đại, Kỳ, Tuấn, hắn đến rồi, đến thật đúng lúc, nhưng khí thế của hắn quá lớn, e rằng, tao mà phải sợ hắn sao? Nếu sợ hắn thì tao đã không tới thành phố A này. Rồi, Phúc Xà, túm lấy cổ áo của ngài Tiểu Tiểu kéo cô và ngài Bảo về. Hướng lan can sát, sau đó, hắn đắc ý nhìn về phía người áo đen dưới lầu, quần áo dính máu, ngay cả khe tay cũng đã nhuộm đỏ. Lúc này, Kỳ Tuấn, thật giống Diêm La Lãnh Khốc đang đại khai sát giới. Tư thế, đẹp đến mê người, gương mặt anh Tuấn góc cạnh từ đầu đến cuối vẫn mang. Theo cảm giác chết chóc như sa tăng, nhìn thấy ngài Tiểu Tiểu cùng ngài Bảo bị kéo đến gần lan can sắt, ánh mắt Kỳ Tuấn càng trở nên lạnh lẽo. Khiến người ta hít thở không thông. Cách chương.